Hoàng đế biết chuyện của nàng, sợ không phải là do Vũ Văn Mặc nói ra, có lẽ chuyện giữa hai người họ cũng không đơn giản, nhưng Vũ Văn Mặc chưa hề cảnh cáo nàng rằng không thể quá mức nổi bật. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng bỏ qua rất nhiều vấn đề, vô tình mất đi cảnh giác. Ngụy Dung Thư nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra. Vũ Văn Mặc cúi đầu hướng về phía người đang ngồi bên ngai vàng rồi vung tay nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện này không thể không nói ra." "Hả? Có chuyện gì?" Giọng nói trầm thấp của hoàng đế xen lẫn một chút lạnh lẽo. "Vương phi của thần có thai khoảng một tháng." Âm thanh tựa như băng lạnh trong tiết thời giá rét mùa đông của tháng chạp vang lên từ miệng của Vũ Văn Mặc. Lời vừa thốt qua, tin tức quả thật như một bom nổ đùng. Mùi Dung Thư cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cúi đầu, mặc dù sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thì chấn động. Hành động lần này của Vũ Văn Mặc là vì sao? Muốn nói dối ngay trên đại điện ư? Chẳng lẽ là âm mưu đó? Đại điện trở nên yên lặng đến mức đáng sợ, không khí dường như cũng lạnh theo. Tội khi quân có thể liên lụy đến cửu tộc, từ lúc bước vào đại điện, nàng đã biết mình bước một bước vào địa ngục rồi. Nếu như nơi này không phải là đại điện cẩn thận muốn ép chết ngươi, không phải Nam Dương Vương Phủ, nàng nhất định sẽ chỉ vào đỉnh đầu của Vũ Văn Mặc mắng to. Người có kiến thức về sinh lý không vậy? Nam nữ ở cùng một giường không cần vận động mà mang thai được à? Một hồi sau, hoàng đế chợt cất tiếng cười sảng khoái. Đây là tình vô cùng tốt. Nam Dương Vương sắp có con nối dòng, chẳng muốn thưởng cho Nam Dương Vương Phi. Ngay sau đó, tiếng chúc mừng của bá quan vang vọ cả chiều vang lên. Vũ Văn Mặc lạnh nhạt tiếp nhận lời chúc mừng từ bốn phương tám hướng, thần sắc lại càng lạnh lùng, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tiếp tục nói: "Tạ ơn hoàng thượng, có điều từ trước tới nay thân thể vương phi rất yếu, thần rất coi trọng hài nhi không dễ mà có này. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến thần mất đi hài nhi, thần chắc chắn sẽ đau thấu tâm can, thậm chí còn mất đi lý trí." "Tạ ơn hoàng thượng." Vũ Văn Mặc vừa dứt lời, Mùi Dung Thư liền mở miệng: "Ha ha, Nam Dương Vương không cần cẩn thận quá như vậy, cứ để hạ nhân ở phương phủ hầu hạ, tất sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đâu." Hoàng đế lại cười vàng nói. Mùi Dung Thư cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp, nàng không thể xem nhẹ sự rung động mà Vũ Văn Mặc mang đến cho nàng, càng không thể xem thường tiếng cười sảng khoái của vị hoàng đế luôn luôn khiến người ta không khỏi nhíu mày kia. Lúc này bên tai nàng truyền đến tiếng nói nhỏ của Vũ Văn Mặc, nàng nên nghĩ cách tự mình thoát thân đi. Đôi hàng mi của Mùi Dung Thư lại rung động một phen. Thần trước tiên muốn chúc mừng Nam Dương Vương, Nam Dương Vương Phi, hy vọng lần này là một nam hai. Sứ thần Tây Vực đã quen đoán ý tứ qua lời nói và sắc mặt, thấy cục vẻ mặt của hoàng đế hiền hòa, khuôn mặt tuấn tú của Nam Dương Vương thoáng qua nét cười, ông ta mới bước lên nói. Mùi Dung Thư gật đầu: "Đà tạ sứ thần, thỉnh sứ thần nói ra vấn đề, bổn vương phi nhất định sẽ biết gì nói nấy." Sứ thần Tây Vực nghe nàng nói vậy thì rất mừng vì hỏi: "Từ trước tới nay Tây Vực có đất đai màu mỡ, nhưng vì sao các loại hoa màu như ngô đậu đũa ca, khoai tây lại không ngon bằng đại hoa quốc? Không biết có phải là do chúng ta đã gieo trồng sai cách chăng? Thỉnh vương phi cho biết." Vừa nghe xong, Mùi Dung Thư liền chậm rãi nhắm mắt lại, cố nén nửa giận đang trào lên từ tận đáy lòng. "Con bà nó, hai nước khác nhau, đất đai sao mà giống nhau hả? Con bà nó, nàng thật sự muốn bỏ rõ hình tượng bên ngoài để hỏi thăm cha mẹ của tên sứ thần này là ai. Vấn đề nhảm nhí như vậy mà cũng chịu nàng từ Nam Dương Phủ và cung mất đến hơn 2 kinh giờ." Trong mắt mọi người, Mùi Dung Thư trầm mặc nghĩa là đang suy nghĩ, nhưng chỉ có nàng biết là nàng đang nghĩ kế thoát thân. Phải thoát ra bằng cách nào đây? Dùng biện pháp gì để người ta không hoài nghi? Ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên. Không phải Vũ Văn Mặc vừa nói là nàng có thai đó sao? Sau khi nghĩ được cách, Mùi Dung Thư mới dịu dàng đáp lại: "Cái này khó quá, thần phụ thật sự lý giải được. Sao có thể như vậy? Không phải hai bên đều giống nhau, nên làm ruộng. Chẳng lẽ nữ nhân này lại lừa gạt ta, không muốn nói cho ta biết?" Sứ thần Tây Vực nói một chàng bằng quốc ngữ, cũng là tiếng Anh. Ánh mắt hắn nhìn nàng không có một chút hảo cảm. Người khác nghe không hiểu, nhưng Mùi Dung Thư lại rất hiểu. Nàng có thể nói được năm thứ tiếng, thậm chí nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thứ hai của mình. Mùi Dung Thư cúi đầu, nhếch môi cười lạnh, sau đó nói bằng giọng hổ thẹn: "Thần phụ đã nói rồi, chuyện giải quyết thiên tai ở Giang Bắc chỉ là cách một người đã từng nói cho thần phụ biết trước đây. Cũng may thần phụ không quên, cho nên mới đưa ra cái sách kịp thời. Thần phụ vốn ngu dốt, chỉ biết tứ thư nữ giới giúp trường phụ dạy con. Chuyện hoa màu này, thần phụ thực sự không hiểu, đã khiến hoàng thượng và sứ thần thất vọng rồi." Dứt lời, nàng quả nhiên nghe được tiếng thở dài có vẻ mất mát, đặc biệt là sứ thần Tây Vực kia. Hắn nhìn không được mà mắng to một câu: "Đồ đàn bà ngu xuẩn." Ánh mắt của Mộ Dung Thừa trở nên lạnh lùng, kế tiếp nàng lại nói bằng giọng rất nhỏ, cẩn trọng vô cùng. Thần phụ dĩ nhiên không hiểu được nhiều như vậy, nhưng thần phụ lại biết đại hoa quốc, quốc phú dân cường, đất rộng của nhiều, cho nên cái gì cũng đều rất tốt. Nam Dương Phương Phi nói rất có lý, bá văn văn võ đồng thanh, Vũ Văn Mặc nhìn về phía Mộ Dung Thư rồi mỉm cười. Có người khen thiên hạ mình thống trị, đương nhiên hoàng đế rất cao hứng, lời này của Mộ Dung Thư đã khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Tốt, rất tốt, thứ thăng tây vực sửng sốt lập tức nói bằng thứ tiếng Trung bập bổn. Lời của Nam Dương Vương Phi chính là chân lý. Hoàng đế nhìn phía Mộ Dung Thư cười nói, Nam Dương Vương Phi muốn chạm bàn thưởng gì? Mộ Dung Thư lập tức sợ hãi đáp lại, thần phụ không có công, không dám cầu bàn thưởng. Thấy dáng vẻ của nàng sợ hãi, hoàng đế cũng không miễn cưỡng, hắn nhíu mày nói, Nam Dương Vương Phi hiện đang có thai, không tiện ở lâu, một phái người đưa Vương Phi hồi phủ. Chắc lời hắn nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thư đang cúi đầu rồi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ tình tức đó là sai. Vừa nghe xong, tảng đá nặng trong lòng Mộ Dung Thư liền buông xuống, nàng đáp, tuân mệnh, xin hoàng thượng cho phép thần và Vương Phi cùng nhau hồi phủ. Vũ Văn Mặc đứng ở bên cạnh chắp tay nói, bầu không khí trong đại điện trở nên yên lặng. Hoàng đế vẫn cười sang sảng như cũ, phất phất tay, đi đi, lát nữa chẳng sẽ sai người đưa đồ bàn thưởng đến Vương phủ. Hy vọng Nam Dương Vương Phi dưỡng thai thật tốt. Trong xe ngựa, Mộ Dung Thư thần sắc lạnh lẽo nhìn Vũ Văn Mặc rồi lạnh lùng nói, gia lạnh lùng thiếp thân, đây là điều mà nàng chắc chắn. Vũ Văn Mặc nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh của nàng, nhíu mày đáp, phải, lợi dụng thiếp thân để có được sự kính trọng của dân chúng vùng Giang Bắc, sau đó để hoàng thượng mang hết nghi ngờ đổ cho thiếp thân. Cùng gia đứng ở một bên để xem diễn cho. Mộ Dung Thư lạnh giọng chắc vắng, nàng nghĩ nhiều rồi. Vũ Văn Mặc nhíu mày thật chặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong cái nhìn của hắn có chút đau xót nhưng lại biến mất rất nhanh, giọng nói của hắn cũng trở lại vẻ bình tĩnh lúc đầu. Nửa khắc vừa rồi, Mộ Dung Thư nhìn rõ tất cả sự thay đổi về mặt thần kỳ của Vũ Văn Mặc, trong lòng càng thêm nghi ngờ sâu sắc. Xem ra âm mưu này còn rất cao thâm, không đơn giản như nàng đã nghĩ, vì thế khuôn mặt nàng mới giãn ra cười tươi với hắn. Vậy thì chàng muốn dùng lời nói dối buồn cười như vậy để bảo vệ thiếp thân sao? Chỉ sợ việc này cũng nằm trong âm mưu đó. Dứt lời, nàng thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh nàng là cửa sổ nhìn ra ngoài, thế giới bên ngoài xe ngựa quả là muôn màu vụn vẻ, ai nấy đều có không gian riêng của mình, khiến người ta cảm thấy hấp dẫn, tựa như muốn kêu gọi người khác tham gia cùng. Mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc, mỗi người đều lại siêu phàm thoát tục, thoát khỏi thất tình lục dục. Nàng không nhìn nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Quả lòng bốn bề sóng dậy, giờ đây đã bình tĩnh. Cho dù Vũ Văn Mặc có âm mưu gì đối với hoàng đế, cho dù nàng có bị liên lụy, núi ngăn sóng cản thì đã sao, nàng tuyệt đối sẽ dùng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi nơi hiểm trở đó một cách an toàn nhất. Cơ người đang lấy chuyển động, ánh mắt tựa như phát ra tia sáng. Thời gian 2 năm ư, nàng sẽ không đâu. Nàng cần phải suy nghĩ thật cẩn thận làm sao để thai nhi trong bụng biến mất trước mọi người. Qua khoảng nửa tháng ta sẽ truyền tin nàng sảy thai ra ngoài. Hắn trầm giọng nói, Mộ Dung Thư thở dài cúi đầu không còn sức hỏi. Phụ thần của thiếp và gia có thường lui tới không? Không. Vậy thì tốt. Ngày thứ hai, toàn bộ hạ nhân của quý phủ đều biết tin Mộ Dung Thư có thai. Cấp mai viên hôn hô không dứt, dĩ nhiên có người vui thì cũng có người sầu. Cảm giác phi dù quen tị nhưng vẫn phải Tú Ngọc đưa thuốc bổ qua tới. Bà vị phụ nhân trong Bắc Phiên, trong lòng vừa đố kỵ lại vừa hâm mộ, không rõ tư vị là gì, đồng thời sang người mang thuốc bổ đến Mai Viên. Tần Di Nương và Vũ Văn Khải ở Đông Viên cũng sang người mang thuốc bổ qua, chỉ là vẫn coi trương như kiểu nhà giàu mới nổi, mang qua khoảng đến 450 cần tổ yến bào ngư. Vương Vi, những thứ thuốc này giải trí như thế nào? Hồng Lan nhìn thuốc bổ ở khắp phòng cười hỏi. Nàng ta không những rất hâm mộ Vương Phi mà còn là người vui nhất ở Mai Viên này. 3 năm trôi qua, rốt cuộc Vương Phi cũng mang thai rồi. Người dùng thương nhìn lướt qua, thuốc bổ chất thành tăng tăng lớp lớp như một ngọn núi, vốn nào cũng trân quý, chỉ tiếc là nàng không dùng được. Thuộc ánh mắt, nàng thẳng nhiên phân phó, cắt và hết đi. Dạ, Vương Phi có thai, dĩ nhiên không thể ăn đồ do người khác đưa đến. Lát nữa nô tỳ sẽ đi văn phó phòng bếp, sau này phải chú ý hơn về đồ ăn của Vương Phi, nhất định không để kẻ khác lợi dụng chỗ hở để hãm hại ngươi. Hồng Lăng gật đầu thu xếp với vẻ thích thú, ai không biết còn tưởng nàng ta mới là người có thai. Vì ung thư không nói gì, nàng chuyển đề tài mở hỏi, hôm nay Văn Mai xuất phủ về thăm nhà rồi à? Dạ, sáng mai sẽ trở lại. Hồng Lăng đáp, ừ, sáng mai nàng trở lại, bảo nàng tới gặp bổn vương phi ngay lập tức. Vì dung thư trầm giọng văn phó,